Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Bản gấu trúc muốn đi ra ngoài tìm song ăn. Gấu trúc Bảo Bảo đích thật là đáng yêu tới cực điểm. Coi như tại gấu trúc căn cứ công tác thời gian rất lâu, các nhân viên làm việc cũng không nhịn được hướng phía bên kia nhiều liếc mắt hai mắt. Lâm Tiểu Bạch kia một tiếng giống có thể nói là kinh thiên động địa. Bất quá bên trong gấu trúc nhỏ nhóm thế mà có thể nghe được Tiểu Bạch thanh âm sau đó quay đầu đến xem, cũng làm cho này một đám các nhân viên làm việc nhịn không được kinh ngạc. Bình thường những tiểu tử kia đều cao lãnh đây. Xem ra vẫn là gấu trúc cùng gấu trúc ở giữa tương đối có cộng đồng chủ đề a. Trương Tĩnh lại chọc, lấy một chút Lâm Tiểu Bạch tay gấu, hơi có chút buồn bực nói. Bất quá bên cạnh đồng sự căn bản không có đang nghe hắn nói chuyện. Từng cái vui không được. Các ngươi mau nhìn, nắm đem nó chân nhét Triệu Tinh trên mặt đi. Ha ha ha, quá manh. Gấu trúc Bảo Bảo một điểm nho nhỏ động tác đều có thể dẫn tới bọn hắn hô to gọi nhỏ. Lâm Tiểu Bạch đào lấy chiếc lồng, phanh phanh phanh vỗ vỗ chiếc lồng, muốn đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Tiểu Bạch ngươi làm gì đâu? Đến cho ca ca cười một cái. Lâm Tiểu Bạch, a, nam nhân, một mặt khinh thường biểu lộ, lập tức liền để trên xe một cái khác muội tử nở nụ cười. Hắn quá xấu, kia Tiểu Bạch, ngươi cho tỷ tỷ cười một cái chứ sao? Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, dứt khoát chuyển thân thể. A, nữ nhân, từng cái trong lòng đều không có điểm bức số sao? Còn muốn để bản gấu trúc cho các ngươi cười một cái. Đợi kiếp sau đi, ha ha, Tiểu Bạch ngươi kêu ngạo như vậy kiều sẽ không có bằng hữu. Muội tử bị tức đến, thở phì phò chọc chọc Lâm Tiểu Bạch tựa ở chiếc lồng bên trên đầu. Mềm hồ hồ để muội tử nhịn không được lại nhiều chọc lấy hai lần. Gấu trúc loại động vật này, mặc dù ta thấy không ít sờ cũng không ít, nhưng Tiểu Bạch xúc cảm giống như phá lệ tốt ai. Đâm một chút, lại đâm một chút, nha. Tiểu Bạch đầu quay lại, tranh thủ thời gian giấu một chút. Muội tử này tranh thủ thời gian giả vờ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Chờ Tiểu Bạch đem đầu xoay quá khứ, mới thận trọng lại tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu chọc lấy một chút. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên nghiêng đầu qua, trực tiếp bắt cái này muội tử một cái tại chỗ. Một mặt trào phúng, a, nữ nhân, phía trước chính là mới trụ sở, một tòa đơn độc gấu trúc biệt thự, phòng nghỉ, bên ngoài hoạt động khu, cấp cao đồ ăn phối trí. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối với mấy cái này yêu cầu đều cũng không cao. Nói lời này chính Lâm Tiểu Bạch đoán chừng đều sẽ không tin. Đánh giá mình hoàn cảnh mới, tại một đám nhân viên công tác đồng tâm hiệp lực phía dưới, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp bị nhấc lên đi đến cái này mới vườn trong vùng. Hoạt động dùng giá gỗ, một cái ao nước, chung quanh trồng mấy gốc cây. Tại cái này mấy gốc cây bên cạnh, còn sắp đặt một cái đu dây. Hoàn cảnh bố trí rất không tệ. Lâm Tiểu Bạch cũng coi là rất hài lòng. Tại từ lồng bên trong sau khi đi ra, liền lắc lắc ung dung tại cái này trong vườn đi vòng vo tới. Quen thuộc hoàn cảnh. Giải quyết, a, tiếp xuống tới không có việc gì mà đi. Đằng sau mấy công việc nhân viên đứng tại cái này vườn khu bên cạnh nói. Uể oải nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tại vườn trong vùng đi lung tung. Vườn khu rào chắn cũng không cao. Bất quá tại vườn khu cùng rào chắn ở giữa, còn có một đạo đại khái hơn 2 thước cao địa cống rãnh. Bình thường gấu trúc coi như muốn chạy tới, bình thường đều là sẽ rớt xuống cống rãnh, sau đó liền không ra được. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch, bọn hắn lập tức liền có chút lo lắng. Lấy Tiểu Bạch thân thủ, cái này chạy ra ngoài, cảm giác hẳn là không có cái gì độ khó a. Nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ngươi nói có đúng hay không hẳn là mau đem cái này rào chắn lại thêm cao một chút. Nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, hiện tại đã chạy đến kia công rãnh bên cạnh, ngay tại đối phía dưới nhìn quanh đâu. Tiểu Bạch, đi chơi đu dây đi, chỗ này cũng không tốt chơi. Một người đối Lâm Tiểu Bạch hô một tiếng, sau đó Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền lại cúi đầu quan sát. Cái này thiết kế không tệ a. Lâm Tiểu Bạch đưa móng vuốt hướng xuống thăm dò, cảm thụ một chút độ cao. Mình nếu là rơi xuống, muốn lên tới vẫn là không có gì khó khăn. Bất quá nhìn xem một bên khác, muốn đi lên, nếu như không có chút bản lãnh kia cơ bản cũng là không thể nào. Bất quá đối với bản gấu trúc đến nói, tối đa cũng cho dù có như vậy một chút khiêu chiến mà thôi. Đi đi, ai về nhà nấy, các việc có liên quan sống. Trương Tĩnh lẩm bẩm một câu, có chút hoài niệm vừa rồi ngồi trên xe thời điểm, còn có thể thừa dịp Tiểu Bạch không chú ý đánh lén nó một chút. Hiện tại Tiểu Bạch đi vào vườn trong vùng, cũng không có biện pháp đi đùa nó, những nhân viên này đều còn có riêng phần mình làm việc. Tự nhiên không thể ở chỗ này chờ lâu, náo nhiệt một đoạn thời gian, rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống tới, bằng viện viện tới đùa đùa Lâm Tiểu Bạch, bồi dưỡng quan hệ, Lâm Tiểu Bạch còn phối hợp nàng cùng nàng đánh một chút trường. Sau đó ngay tại bằng viện viện bất đắc dĩ trong ánh mắt, uể oải đi gốc cây hạ trong bóng cây nằm, gấu trúc nha, vui chơi giải trí ngủ tiếp một giấc, đây chính là cuộc sống bình thường. Tại không có nhiệm vụ thời điểm, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên cũng là cuộc sống như vậy trạng thái. Ở trong phòng nhẫn nhịn hai ngày, một lần nữa hô hấp ra ngoài bên cạnh cái này không khí thanh tân. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình toàn trên thân hạ hoàn toàn liền thông thấu. Híp mắt, thổi ấm áp gió, bất quá nhiều lúc, liền có công việc nhân viên mang tới một khối lớn băng. Liền đặt ở Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, tản mát ra một cỗ ý lạnh. Ở phòng nghỉ thời điểm có điều hòa, bất quá bây giờ tại bên ngoài, liền cần cân nhắc một chút hạ nhiệt độ vấn đề. Vườn bách thú cùng gấu trúc căn cứ đều là tiêu chuẩn thấp nhất khối băng. Chính là lần này không có cơm nắm cùng mình đoạt. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiểu Bạch thế mà còn có chút nhàn nhạt thất lạc. Không quen a, chủ yếu là sắc lạnh, thê thế móng vuốt tại khối băng bên trên xoẹt xẹt rồi loạn vạch. Vạch ra đến không ít vết cát, thanh âm này còn đem bằng viện viện hấp dẫn sang xem một chút. Lập tức chính là một mặt kinh dị, ngoạn tào, gấu trúc móng vuốt đều lợi hại như vậy sao? Bình thường cũng không có phát hiện a. Yên lặng lui về sau hai bước, tại trong lòng một lần nữa ước định một chút Tiểu Bạch sức chiến đấu. Về sau rời cái này ra hỏa xa một chút, bất quá mình là chăn nuôi viên a, cái này không có cách nào cách xa a. Bằng viện viện có chút buồn bực, vươn tay nhìn một chút móng tay của mình, chênh lệch có chút lớn, không so được không so được, chấm ngoặc kép, lầm bầm lầu bầu nói xong. Sau đó bằng viện viện liền đi cho Lâm Tiểu Bạch ôm một bó cây trúc tới. Bằng viện viện là biết Lâm Tiểu Bạch thích ăn nhân loại đồ ăn. Bất quá bằng viện viện cảm thấy, đây bất quá là Tiểu Bạch tại động vật vườn thời điểm dưỡng thành thói quen xấu mà thôi. Gấu trúc nên ăn cây trúc mới đúng, nếu như có thể đem Tiểu Bạch ẩm thực quen thuộc sửa đổi đến. Cái kia hẳn là vẫn là chuyện tốt chút đấy. Ôm dạng này ý nghĩ, bằng viện viện tại Lâm Tiểu Bạch dọn nhà thứ một ngày, trực tiếp liền cho Lâm Tiểu Bạch ôm một bó cây trúc tới. Nhìn Lâm Tiểu Bạch là một mặt mộng bức, đối bằng viện viện, ngao ngao, kêu hai tiếng. Sau đó liền thấy cái này tiểu bàn muội cũng không quay đầu lại từ phòng nghỉ bên kia cửa sắt đi ra. Lạnh lùng không muốn không muốn. What? Lâm Tiểu Bạch có chút phương. Đây là muốn làm gì đâu? Muốn học Trần Mai cải biến mình ẩm thực quen thuộc sao? Đó là không có khả năng. Muốn để bản gấu trúc ăn cây trúc, trừ phi đem bản gấu trúc đổi tính. Lâm Tiểu Bạch khí hai mắt đều trừng tròn xoe. thở phì phò chạy tới vỗ vỗ vườn khô cửa, phát ra phanh phanh phanh vang động trời âm thanh, bất quá nhưng lại không có đạt được cái gì đáp lại. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền phiền muộn, ngoạt tào, ngươi đùa nghịch bản gấu trúc đâu a? Chờ xem, có ngươi hướng bản gấu trúc cầu xin tha thứ thời điểm. Lâm Tiểu Bạch trong lòng âm thầm quyết tâm, biết bản gấu trúc nhất không nhịn được là cái gì không? Chính là ăn không ngon. Nhìn một chút vậy liền đặt ở khối băng bên cạnh cây trúc. Lâm Tiểu Bạch trong mắt sát khí lang nhiên. Ăn, cái này ăn than bùn a. Cái gì cũng không giải thích. Bản gấu trúc muốn vượt ngục. Bản gấu trúc muốn đi ra ngoài tìm xong ăn đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.